Dạ vâng, kính thưa quý vị, Chim Cứu Quốc đang có trên đường dây điện thoại Linh Mục Bình thuộc Giáo xứ Yên Kiện thuộc địa phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, như chị Thanh Lan đã vừa tường trình với quý vị, với một giáo dân của giáo xứ về sự kiện trên 40 công an giả dạng thường dân đã xông vào trong cô nhi viện được thành lập bởi Linh Mục Bình, chánh xứ của giáo xứ Yên Kiện, để cưu mang các trẻ em mồ côi, khuyết tật trên đường phố Hà Nội. Họ đã đánh đập các em rất là dã man, cũng như những giáo dân phục vụ trong cô nhi viện. Chim Cứu Quốc sau một thời gian tìm cách liên lạc đã có được Linh Mục Bình ở trên đường dây điện thoại. Linh Mục ngỏ lời muốn kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả các cơ quan thông tấn cũng như báo chí, đài ở tại hải ngoại lên tiếng báo động cùng các cơ quan bảo vệ cho nhân quyền trên toàn thế giới. Trước hết xin kính mời Linh Mục Bình lên tiếng chào tất cả mọi người đang có mặt trên toàn thế giới cùng lắng nghe giọng nói của Linh Mục từ Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào các vị khán giả của đài. Tôi là Linh Mục Dương Xem Linh Mục Bình thuộc giáo xứ Yên Kiện, địa phận Hà Nội. Xin chào tất cả các vị khán giả, thính giả của đài ạ. Vâng, kính thưa cha, xuyên qua cái sự kiện mà họ tấn công vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay tại cô nhi viện đó, cha có thể giải thích cho mọi người được biết cái diễn tiến của sự việc nó như thế nào hay không thưa cha? Dạ vâng, thưa các vị khán giả và thưa bác phóng viên Hoàng Long, cái sáng hôm nay, sáng thứ bảy này, theo cái chương trình thì tôi cũng tại cô nhi viện cũng muốn tổ chức một cái lễ tưởng thân phận để như là báo ơn các vị ân nhân cũng như là những giáo dân của các giáo xứ giáo họ đã tham gia vào việc xây dựng cũng như là dành những tâm tư tình cảm cho cô nhi viện. Thì cái cũng dự tính là sáng hôm nay cũng được tổ chức một cái buổi gặp gỡ thân mật gia đình tại đó. Tuy nhiên thì sáng hôm nay vào lúc 4 giờ sáng thì rất là bất ngờ, lúc đó trời còn rất tối, thì có khoảng tầm như là trên 30 những thanh niên, những cái thành phần bất hảo mà cũng không có biết xuất xứ xuất thân từ đâu, họ đến họ đập phá, rồi là có những cái lời lẽ thô tục, cái gì họ đập mà cái đập nhà mà các cháu ở đó, rồi họ chặt tất cả các cây cối, rồi đập tất cả các cửa và cái thằng là hành hung những cái em ở đó cũng như là những người phục vụ tại đó, rồi tất cả những cái vòng trong vòng ngoài họ khống chế, tức là không cho ai vào bên ngoài, những người bên ngoài cũng không được phép vào, và họ chỉ có làm và nhanh chóng trong vòng trên 40 phút thì họ rút đi còn dạ. Dạ vâng, và thưa cha thì chúng tôi cũng được biết rằng là có một số các em đã bị hành hung đến trọng thương. Thế thì cha có thể cho tất cả mọi người được biết rõ hơn cái tình hình về sức khỏe của những người bị đánh trọng thương hay không thưa cha? Dạ vâng, các em tính gì ở đó thì những cái nhóm đó họ bắt là các em phải dậy, thì các em còn đang ngái ngủ, thì thì họ đã đánh các em, cũng như là những em bé mà họ thì họ tát, cũng như là họ run đẩy vân vân. Còn lại những người phục vụ đấy thì họ cũng họ đánh và họ xô đẩy. Nhưng mà có một người thì đánh trọng thương, thì đến mức độ ngất đi. Họ đấm vào mặt cũng như vào miệng và chảy máu cũng như bất tiểu đi, đó là một cái người nữ phục vụ các em ở tại cô nhi. Vâng, thưa cha, hiện giờ ngoại trừ cái giọng nói của cha đang được phỏng vấn trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống phát thanh Bantok, thì giọng nói của cha cũng được truyền tải tại Hoa Kỳ qua làn sóng phát thanh của Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại, được truyền trực tiếp. Và kính thưa cha, trong diễn đàn hiện giờ thì cũng có một số giáo dân rất là bất bình trước sự kiện tấn công bởi côn đồ tại cô nhi viện mà cha đã cưu mang các trẻ em. Chim Cúc Quốc xin phép được mời chị Cánh Chim Trời lên có đôi lời chia sẻ đến cùng với cha Bình. Xin mời chị Cánh Chim Trời ạ. Dạ thưa, con kính chào cha nhé. Dạ vâng ạ. Xin kính chào cha, kính chào quý anh chị. Thưa cha, hồi nãy con có nghe một chị cũng gọi về, rồi chị kể câu chuyện thì con cũng buồn lắm. Con cũng không biết là phải nói như thế nào để chia sẻ cái nỗi đắng cay của những em đang phải chịu. Bởi vì con hiểu được trẻ mồ côi như thế nào, bởi vì con đã có một thời gian sống với cả các sơ dòng Sanpo, con nuôi con trẻ mồ côi, cho nên con cảm nhận được cái nỗi đau của cha cũng như của các em. Con biết nói cái gì bây giờ, con chỉ có biết dâng những sự khó khăn này lên cho Thiên Chúa, cũng như xin Thiên Chúa gìn giữ tất cả các em cũng như thầy cha và những vị ân nhân cho được bằng ác. Một cái mơ ước của con là ước chi mà tất cả toàn dân trong nước hãy thấu hiểu những cái lũ cộng sản nó độc ác đến như thế vậy, để mà hãy làm sao cho cái đảng cộng sản này nó không còn tồn tại trong đất nước của chúng ta nữa. Các cha ở Hà Nội con biết nhiều lắm, khi mà sang đến đất Hoa Kỳ này, nhưng mà con không tiện nói tên các ngài ra đây ngay, các cha ở nhà thờ lớn Hà Nội đó thưa cha. Có khi con đã biết cha rồi cũng chừng biết qua hình ảnh đó. Cha đợi đi, cho chị nói xong rồi con sẽ mời cha. Cho cái, ngay cái nhà trẻ đó. Tại vì con đã từng nuôi các em mồ côi cho nên con hiểu được cái nỗi đau khổ lắm. Các em bơ vơ mà bây giờ chỉ bám víu một cái tình thương rất mong manh của mọi người. Mà bây giờ công an cũng như thể những cái lũ bất nhân nó làm như vậy thì con nghĩ chúng không còn là tính con người đâu. Thì cầu xin Chúa, xin Thiên Chúa, xin Đức Mẹ, xin Thánh Cả Giuse, hãy dẫn dắt cha trong công việc này. Đâu biết, con không biết nói gì hơn nữa. Hồi nãy đến giờ con ngồi trước cái máy mà con khóc. Con không thể nào tưởng tượng được một đứa trẻ mồ côi mà bây giờ đến đường cùng mà nó cũng làm như thế vậy nữa. Phải chi rằng là nó hành hạ những người lớn, những người có tiền, có của thì không nói. Còn đây các em nó bé quá như vậy. Con xin kính chúc cha và xin Chúa cũng như thể Đức Mẹ gìn giữ cha trong tay của các đấng. Và các em cũng vậy nữa. Con xin trả cái mic lại cho anh Chim Quốc Quốc. Con xin chào cha. Xin cảm ơn tình cảm của bà đã dành cho các em sinh viên con gì ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Cánh Chim Trời. Chị rất là xúc động trước cái hoàn cảnh nghiệt ngã của các em mồ côi tại nơi cô nhi viện mà cha Bình đã có cái tấm lòng nhân đạo cưu mang các em. Nhưng mà đây không phải là lần đầu mà công an và những cái thành phần mà họ cho là quần chúng tự phát đến bắt bớ, đánh đập các giáo dân cũng như các em. Nó đã xảy ra nhiều lần với giáo xứ Yên Kiện, mà gần đây nhất là cách đây khoảng 2 tuần, nếu chúng tôi nhớ không lầm, thì một sự việc đáng tiếc cũng đã xảy ra tại giáo xứ Yên Kiện. Xin cha có thể cho mọi người được biết rõ hơn về những cái quá khứ của những cái vụ hành hung này hay không thưa cha? Dạ thưa, như là các vị khán giả. Rồi bác Cánh Chim Trời có chia sẻ với chúng tôi cảm thấy tôi cũng rất lấy làm lạ là tại sao họ có thể ứng xử với các em như vậy. Thí dụ như là hôm qua thôi, tối hôm qua vào lúc 11 giờ rưỡi, khoảng 10 công an quản lý về hộ tịch hộ khẩu đến trên các em phía ban đêm như vậy để xem là để hành dung về cái và những lời nói dọa nạt vân vân. Thế thì sau đó thì sáng hôm nay vào lúc 4 giờ sáng đến đập phá cũng như là đánh đập các em như thế. Tôi đã nghĩ lại, tôi đang nghĩ lại trong suốt cái thời gian vừa qua mà các em phải vất vả như thế nào. Hằng tối các em đều bị cha cũng xúc động, cha tấn về cái tinh thần như thế. Rồi nhưng cái có một lần cách đây không xa thì các vị đến để tìm hiểu cũng như là nói là tìm hiểu và mình khống chế cũng như là dọa nạt các em. Thế thì khi mà hỏi về cái tâm của em về bố mẹ rồi về cái gia đình thì lúc đó em nó đã không chịu nổi, bởi vì trước đó thì em đã bị ông bố này nằm trong nhà, người bảo hộ nói rằng là bé nó đang bị ốm, không thể định làm phiền cháu như thế. Thế thì họ nhất quyết là họ phải vào bằng được để một mình họ đối diện với cái đứa trẻ nhỏ như vậy, và họ đã lật lại toàn bộ những cái quá khứ em. Thế thì khi đó nó nằm ở giường và nó nói chuyện với lại trả lời phỏng vấn với các vị chính quyền gửi đến, thì nó đã đụng vào những cái nỗi đau quá lớn của em quá khứ và nó đã khóc nức nở. Thế đó tôi trên đường đi làm lễ và tôi cảm thấy thật là xúc động. Tôi có gọi về và chuyển máy cho cái người phụ trách bảo là tôi xin là hãy làm việc với tôi và đừng đụng đến các trẻ, và nhất là những cái nỗi đau thương tích mà quá khứ bố mẹ đã chết như thế nào và nó bị nó phải sống trong cái tình trạng như thế nào. Thế nhưng mà các vị đó không có nhận máy, và rất là nhiều lần những cái lần họ làm có thể nói rằng rất là vô lý, ví dụ như là than hay là các em nó trồng rau hay là các em nó làm cái tường rào vân vân, rồi nó xếp làm cái kết để đun tạo, nhưng mà cũng đến để hành hung các em là dọa nạt rồi như là có những cái lần đánh đập. Thì tôi thấy rằng kiểu như là tôi không biết là họ có thể cảm nhận thấy những cái giá trị của tình người thương, và nhất là đối với các em không có bố mẹ như thế không. Tôi thấy rất là lạ, quả thật tôi thấy rất lạ và tôi không hiểu nổi. Dạ vâng, con cảm ơn cha Bình rất là nhiều. Kính thưa quý cô bác và các anh chị đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, và kính thưa quý thính giả của Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại Tâm Ba, chúng ta đang có một buổi phỏng vấn trực tiếp với Linh Mục Bình, chánh xứ của giáo xứ Yên Kiện thuộc địa phận Hà Nội. Tôi cũng nên nhắc lại, ngôi nhà mồ côi do Linh Mục Bình tạo ra để cưu mang các em mồ côi và khuyến tật trên đường phố Hà Nội đã liên tục bị hành hung, quấy nhiễu, và sự việc nghiêm trọng nhất là đã xảy ra vào sáng nay 4 giờ sáng giờ Việt Nam ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 4 năm 2012. Một lực lượng trên 30 thanh niên côn đồ đã vào phá và đánh đập các em cùng những giáo dân đang chăm sóc cho các em, và đã rất là nhiều các em bị trọng thương, máu me đầy người, và lũ côn đồ này chúng đã đập phá hết tất cả những máy điện thoại và máy chụp hình của những giáo dân đang có mặt tại chỗ. Và để tiếp tục san sẻ những cái nỗi đau này đến với Linh Mục Bình, chánh xứ của giáo xứ Yên Kiện, Chim Cúc Quốc xin mến mời anh Tám Khỏe lên để có đôi lời đến với cha Bình ạ. Mời anh Tám Khỏe. Dạ thưa vâng, đây là Tấm Khỏe. Xin mến chào quý vị trong diễn đàn hội luận và xin mến chào quý vị khán thính giả của đài truyền thanh Tampa Bay ở tại Florida. Dạ Tấm Khỏe, con xin mến chào cha. Dạ vâng ạ, xin chào bạn Tấm Khỏe. Thực sự thì đã được nghe chị Cánh Chim Trời đã khóc rồi lại nghe cha lại cảm động ở bên kia, thì con đã ở cách cha cả hàng bao nhiêu ngàn cây số, không biết làm gì được thưa cha. Chúng con cũng chỉ còn biết rằng cha con mình chỉ còn có một điểm là đức tin, mình sẽ luôn luôn không có luôn luôn cầu nguyện, chỉ đó là sức mạnh của đức tin thưa cha. Nhưng mà thưa quý cha, về chuyện đời đó, Tấm Khỏe muốn cha lên có thể nói cho cả room và đồng bào ở bên này được biết lý do tại sao nhà nước Việt Nam họ lại làm cái chuyện này. Họ lại hành hung những đứa trẻ mồ côi vô tội kia. Họ lại dùng hạ cẳng chân, hạ cẳng tay, dùng sức mạnh đánh đập vào những đứa trẻ kia trong khi các em còn ngủ. Tại sao họ làm chuyện đó? Bởi vì rất là nhiều đồng bào khán thính giả ở bên đài radio họ đang nghe, có lẽ là họ chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ hiểu là tại sao nhà nước Việt Nam lại làm cái chuyện đưa công an, những người ở trong khu vực, những người có quyền thế, mà lại đi đàn áp vào những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Mà trong khi đó cái xã hội đã ruồng bỏ những người này. Những linh mục, những nhà tu, họ đã vì Chúa, vì đời mà họ đã làm những cái chuyện đưa các em về những nơi ở này. Xin cha cho biết lý do tại sao họ làm những chuyện này, để cho đồng bào ở bên này họ được hiểu rõ hơn. Cảm ơn cha, và chúng con luôn luôn cầu nguyện cho cha, chúc sức khỏe của cha. Cảm ơn quý vị. Xin mời anh Kim Quốc Quốc lên. Cái ảnh hưởng tôn giáo vào trong các hoạt động xã hội. Thế thì chính vì lẽ đó nên là vì cái cơ sở này nó là cái cơ sở của một ông linh mục, trong khi đó lại xây ở trên cái phần đất không có thuộc nội tự, nghĩa rằng cái đất tôi muốn là tạo một cái mảnh đất dành riêng cho cái khu di viện, và nó sẽ có một cái chiều dài cũng như là cái sự bảo đảm cho các em. Cái gì nó không có thuộc đất nội tự, nhưng mà nó là cái đất mà đã được mua bằng tiền của những cái vị ân nhân để dành ra, để dành riêng cho cái khu di viện. Thế thì dĩ nhiên họ không có dám nói ra, nhưng mà họ có một cái chủ trương là dường như là họ sợ cái ảnh hưởng của tôn giáo ở trong các hoạt động xã hội. Chính vì thế nên là họ đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà những cái cách mà họ vừa làm thì dường như là thấy nó đi quá, và nó thấy nó cũng mang tính là bất nhân quá. Nhưng mà trong một cái chủ trương duy nhất là họ muốn gây khó khăn cách này cách khác để cho mình ngưng lại cái chủ trương là lập một cái nhà cô nhi, bởi vì họ sợ rằng, hình như là họ sợ rằng tôn giáo khi hoạt động các lĩnh vực đó sẽ bị sẽ tạo một cái ảnh hưởng nào đó trong xã hội, vân vân. Thì họ sợ như thế chắc. Dạ vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Kính thưa cha, hiện giờ thì ở trong diễn đàn cũng đang có một vị thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và ngài cũng gửi lời san sẻ tất cả những cái nỗi đau mà tất cả các tôn giáo Việt Nam đang bị cộng sản bách hại, cũng như là sách nhiễu và đàn áp. Vì thượng tọa Phật giáo này gửi những lời thăm hỏi ân cần nhất đến với cha và tất cả các em mồ côi, cũng như giáo dân của giáo xứ Yên Kiện. Con xin được chuyển lời với cha ạ. Xin cha có đôi lời với thượng tọa. Dạ vâng ạ. Con xin gửi lời cảm ơn thượng tọa, cũng như là cảm ơn những tâm tình tình cảm và cái niềm tin và các giá trị nhân văn, những cái giá trị của niềm tin tôn giáo. Thì xin cảm ơn thượng tọa rất là nhiều, và xin ngài cũng cầu nguyện để tìm Thượng Đế hướng dẫn những người phụ trách cũng như là phụ trách chính quyền cũng như là nâng đỡ những cái người đang gặp những hoạn nạn khó khăn ở tại Việt Nam này. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Vâng, thượng tọa nghe lời, có nghe lời của cha nói đó. Thưa cha, và bây giờ thì con xin giới thiệu đến với cha một phụ nữ nữa cũng muốn san sẻ những cái nỗi đau của cha cũng như của các em mồ côi. Đó là chị có cái nickname là Liên Minh Dân Tộc. Chị Liên Minh Dân Tộc là một người phụ nữ kiên cường vì chị có một người con đang thọ án ở Việt Nam vì em thanh niên này đã từ Hoa Kỳ trở về để bày tỏ lòng yêu nước và bị kết án 14 năm tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc xin mến mời chị Liên Minh Dân Tộc. Cảm ơn anh chị Quốc rất là nhiều. Kính chào anh chị ở trong diễn đàn hội luận phỏng vấn điện tình. Kính chào khán giả của đài phát thanh Tam Pha. Kính thưa cha, con lên đây để chia sẻ những cái đau khổ mà cha đã vừa trải qua. Con muốn hỏi cha là bây giờ các em đó, những các em mồ côi đó hiện bị đánh chỗ đâu? Con theo con nghĩ thì cái nhà mà cha đang nuôi các trẻ mồ côi này đó ở tại Hà Nội, cái miếng đất đó nó có giá trị là họ muốn cướp đi để họ bán và lấy tiền, theo con nghĩ vậy đó thưa cha. Chứ con cũng đã có giúp tiền cho những cái cô nhi viện của bên Phật giáo, cho những ni sư họ mở ra những cái chùa này, những cái nơi mà nuôi dưỡng các em bé này không có quy mô, và ở những cái nơi hẻo ở trên núi hoặc là ở rất là hẻo. Thưa cha, rồi bây giờ cha cho con hỏi cha là bây giờ theo cái dự định sắp đến của cha thì cha sẽ đưa những em đó đi đâu? Con cũng mong rằng cha sẽ anh Kim Quốc Quốc sẽ nói riêng với cha để xin một cái địa chỉ để những người hảo tâm có sự đóng góp một ít chút xíu tiền để nuôi dưỡng những đứa trẻ khốn khổ này, và cứ hướng tới là cha sẽ đưa những đứa bé này đi hồng ân của Thiên Chúa đến cha để cha có sức khỏe, để cha dìu dắt những đứa trẻ này. Con kính chào cha. Cảm ơn lại cho anh Kim Quốc. Dạ vâng. Cảm ơn chị Liên Minh Dân Tộc rất là nhiều. Và cũng cảm ơn hảo ý của chị đã đề nghị rằng là sẽ có một chút xíu đóng góp nào đó để phụ giúp với cha trong vấn đề cưu mang các trẻ em khuyến tật cũng như mồ côi trên đường phố Hà Nội đã được cha Bình cưu mang tại giáo xứ Yên Kiện. Con xin kính mời cha. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn tâm tư tình cảm của chị rất là nhiều. Liên Minh Dân Tộc. Vâng ạ, chị Liên Minh Dân Tộc, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chị cũng cầu nguyện và cũng hướng về các em để các em cảm nhận thấy một cái sự nâng đỡ, một cái tình yêu thương mà cộng đồng dành cho các em. cảm ơn chị. Dạ vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Cha cho phép con còn một vài người muốn có cái lời chia sẻ tiếp tục với cha đó. Nếu mà cha cho phép được vài phút nữa không thưa cha? Tại vì con biết cha đang rất là bận, phải lo lắng cho các em đó. Vâng, nếu vậy Chim Cúc Quốc xin được mời anh Tám khỏe nha. Dạ. Dạ thưa Vân, đây là Tám khỏe. Con cũng không làm mất thời giờ của cha. Nhưng mà thưa cha, con cũng muốn chia sẻ với cha là như thế này. Chúng con ở bên ngoài đó, chúng con đã theo dõi báo chí và đời sống của các ông cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam đó. Họ ăn xài rất là phung phí. Họ mua những chiếc xe khủng cả hàng triệu bạc. Họ đem cả triệu đồng qua bên này để mua đất, mua đai bên này. Con cái họ sống bên này phây phả, ăn uống rồi là trụy lạc. Nhưng mà chỉ có một vài miếng đất để cho những đứa trẻ nghèo. Thưa cha, con muốn nói ở đây để cho mọi người trên thế giới được nghe, những người đang sống ở đang nghe ở trong diễn đàn, và tất cả những khán thính giả của đài radio đã nghe, quý vị đã nghe những tiếng nói của một vị linh mục ở trong nước mà đã bị cộng sản hành hung. Bây giờ cha có thể cho chúng con được biết rằng những ngày tới đây đó là cha đã như thế nào thưa cha? Liệu rằng họ có thể họ đánh đập những đứa trẻ này, liệu là họ có thể trả lại một miếng đất hay là họ làm như thế nào? Chứ không lẽ là bây giờ họ đuổi những đứa trẻ này ra ngoài đường thưa cha? Cha có thể cho chúng con biết là những ngày tháng tới đây nó sẽ như thế nào ạ? Để cho bà con ở bên này được biết. Cảm ơn cha nhiều ạ. Vâng. Thế thì cái miếng đất đó là cái miếng đất mà tôi đã bỏ tiền ra để mua theo cái nguyên tắc mua bán dân sự. Thế rồi khi mà tôi làm cái nhà lên thì thật ra thì trước khi làm thì cũng đã báo cáo với lại chính quyền cấp xã, bởi vì chỉ là làm nhà cấp 4. Thế thì cũng đã được chính quyền các vị đồng ý, và trong cái công trình đã được làm trong cả tháng trời. Thế thì làm đã hoàn thiện rồi, đến lúc đưa các em dự tính khi hoàn thiện một vài ngày nữa thì sẽ đưa các em tới. Thế thì khi mà chắc là cái thông tin đã được lọt lên cấp trên là ông này ông ấy làm một cái trung tâm sinh viên. Chính vì thế nên khi mà nghe nói là cái trung tâm sinh viên thì họ cũng đã cố gắng để cách này cách khác để dẹp bỏ cái dự định đó đi. Hiện tại cái nhà bây giờ của các em thì đã bị đập phá tan nát rồi. Các em thật ra trong cái thời gian tới cũng không biết là các em sẽ phải để sinh sống và sẽ phải ở như thế nào. Thế thì nhưng mà có một cái quyết tâm rất là lớn, dù họ có đập nát đi chăng nữa, hay là họ có những cái hành vi như vừa rồi thấy rất là bất nhân và rất là phạm luật nữa, thì trong một cái sự xác tín là bảo có cái giá trị cái việc mà tôi đang làm, thì tôi cũng sẽ đồng hành với các em và đứng ra để bảo vệ các em bằng mọi giá. Như là dù có phải cắm một cái nhà trại, một cái nhà lán ở trên cái phần đất của mình đó để sống với các em trong cái thời gian tới, thì tôi cũng sẽ đứng ra để bảo vệ cái quyền được sống trong cái sự bình an của mà các em đáng được hưởng. Đó là cái quyết tâm rất là lớn, và tôi cũng xin cái sự cầu lời những cái lời cầu nguyện và tâm tư tình cảm, nhất là những cái sự động viên của tất cả các vị khán thính giả, cái sự quan tâm của cộng đồng về các em, để các em cảm nhận thấy mình được bảo vệ, được nâng đỡ và được yêu thương. Dạ vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Thưa cha, nán lại một chút xíu, con thấy còn có ba người muốn chia sẻ để những cái nỗi đau của các em mồ côi đó thưa cha. Trước hết thì Chính Quốc xin được mời cậu Bảy lên cầm mic ạ. À. Mời cậu Bảy. Cảm ơn Chính Quốc, cảm ơn Đài Phát thanh Hải ngoại Tâm Ba. Con xin kính chào cha và xin thân mến chào đến các em cô Nhi. Thực ra giờ này chúng con mới nhận thức ra được cái sự đau lòng của núm ruột ngàn dặm của chúng con với sự đau lòng của cha cũng như là các em cô Nhi trong cái tình trạng mà bị áp bức và đuổi không có cái sự sống được an toàn. và con nhận thấy rằng trên đường đời cũng như là đường đạo thì các em cô nhi này đã có một cái gọi là cái may mắn không cha không mẹ, mà cái cuộc sống của em đã bị cộng sản dồn tới cái bước đường cùng, thì cái sự sống này của các em chỉ còn nương tựa vào bên cha. Thì con hy vọng cha sẽ vững tâm, cứng rắn và có sự che chở của Đức Chúa Trời, và cha sẽ đưa bàn tay bảo vệ cho các em với bất cứ giá nào, bởi vì cái sự sống của các em thì chỉ còn trông cậy vào cha mà thôi. Con cũng xin cha vững tâm và đầy cương nghị và vững cái niềm tin của Đức Chúa sẽ phù hộ và sẽ gỡ cái rối này cho cha và cho các em được có một nơi nương tựa. Đó là lời chia sẻ của con, và xin ta cho con gửi lời chia sẻ những niềm đau đớn này đối với các em. Xin cảm ơn cha. Vâng, xin cảm kiếm. Ơn cậu Bình. Dạ vâng, cha chuyển lời cảm ơn cậu Bảy đó. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta còn hai vị nữa sẽ chia sẻ với cha, đó là anh Phó Thường Dân và anh Sống Chỉ Một Lần. Rồi sau đó xin phép quý vị cho cha được tạm nghỉ để cha có thể lo lắng cho các em nha. Tại các em cũng đang bị trọng thương đó quý vị, cha phải lo chăm sóc cho các em. Trước hết xin được mời anh Phó Thường Dân. Xin mến mời anh Phó Thường Dân. Cảm ơn anh Chim Quốc Quốc, trọng kính cha xứ. Thì cách đây cũng không lâu thì chúng con cũng đã được nghe về cái sự kiện ở giáo xứ Yên Kiện, ngay cái hôm mà bọn công an nó đến nó bắt một anh ở đang trông coi cái xây dựng cái nhà tình thương đó. Thì không riêng gì tại giáo xứ Yên Kiện, tại Bình Dương thì chúng con cũng đang theo dõi một sự kiện là chính quyền nó đang phá, nó đang dự định là giải tỏa một nhà mỏ nuôi các cô lỡ lầm tại Bình Dương. Thì chúng con cũng đang theo dõi và đang tìm cách để xin cho cái nhà mỏ đã được tồn tại. Thì riêng về các em mồ côi ở giáo xứ Yên Kiện mà sự việc ngày hôm nay đã xảy ra một sự thật rất đau lòng, thì con cũng không biết nói gì hơn là xin cha hãy vững niềm tin, cũng như giáo dân ở giáo xứ Yên Kiện hãy vững niềm tin để che chở cho các em, vì các em bây giờ không còn nơi nương tựa. Thì chúng con cũng không biết nói gì hơn là chúng con chỉ xin dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, lên Mẹ Maria, lên Thánh Cả Giuse để cầu nguyện cho các em và cha xứ. Con xin hết lời và xin cầu chúc cho cha được vững tin. Xin gửi lại bức tranh Chim Quốc Quốc. Cảm ơn bác rất là nhiều. Và chúng bác cũng xin lời cầu nguyện cho các em cũng như là cho chúng tôi và cho những người yêu mến công lý và trân trọng những giá trị nhân văn. Dạ vâng. Và bây giờ thì tới anh Sống Chỉ Một Lần. Và con xin được phép hỏi cha nè, là có rất là nhiều người đứng trước hoàn cảnh thương tâm ngày hôm nay của các em đó, vẫn còn muốn chia sẻ với cha, mặc dù con đã nói rằng là cha rất là bận rộn. Thì con xin được hỏi ý cha trước, nếu không thì chỉ còn có một người thôi. Thì xin cha cho con biết ý trước đi, rồi con mới dám mời những người khác sau. Con chỉ xin phép mà tôi chỉ xin được một người nữa thôi, được giao lưu với một người nữa. Vâng. Thì, tôi cũng muốn trở về cái căn dạ vâng, con hiểu, con hiểu, con biết, con biết. Thưa cha, như thế này, thưa cha là sau con xin cha nhớ như thế này là sau khi chúng ta chấm dứt cuộc phỏng vấn đó, thì sẽ có một đồng nghiệp của con là chị Thanh Lan sẽ điện thoại cho cha, có một cái tin nhắn riêng với cha. Thì sau khi phỏng vấn con tắt điện thoại, thì nếu cha thấy có điện thoại kêu đó thì cha nhấc lên, có chị Thanh Lan, chị sẽ hỏi cha một số chút xíu chuyện nha thưa cha. Vâng, và bây giờ thì câu hỏi cuối cùng, xin mời anh sống chỉ một lần, và mong những quý vị nào mà không được đặt câu hỏi hoặc là san sẻ chia sẻ với cha đó, thông cảm giùm cho cha nha. Tại vì cái sự việc nó xảy ra rất là rối ren cho giáo xứ, thành ra cha chắc chắn rằng rất là bận rộn ngày hôm nay đó, mong quý vị thông cảm giùm cho cha ha. Và xin mời anh sống chỉ một lần ạ. Sống xin cảm ơn anh Trung Quốc, xin cảm ơn mọi người. Con nói rất là nhanh. Trước hết rất là tâm phục về một cái ý định của cha, tức là cha quyết tâm thực hiện cái cốt lõi của tôn giáo, tức là đạo người Công giáo, đó là thể hiện sự thương yêu. Các mối sự thương yêu mà thương yêu lớn lao nhất đó chính là chúng ta cứu mang những người đang gặp những đắng cay trong cái cuộc sống này. Điều đó trước hết con rất là kính phục cha. Cái điều dĩ nhiên đó là còn cái chuyện mà cái chế độ này nó gây ra những cho những cái khổ đau, nó gây ra những cái khó khăn, nó tạo ra những cái chướng ngại khi chúng ta thực hiện cả cái sự thương yêu, đó là chuyện chúng ta không ngạc nhiên gì hết. Đối với chúng con, thưa cha, chúng con không ngạc nhiên, bởi vì bản chất của nó là thực hiện những điều đó. Thưa cha, con nói như vậy thôi, và con chỉ xin hỏi cha một câu thôi. Thưa cha, cha muốn chúng con làm cái gì ở đây để mà đóng góp cho cái công việc nhân từ, thực hiện lòng bác ái từ bi mà Thiên Chúa bắt buộc chúng ta phải làm và cha đang thực hiện. Cho xin cảm ơn cha và xin trả lại cái microphone cho anh Chim Cúc Quốc. Cảm ơn bác Chúng chỉ một lần. Tôi đã đọc được chúng cái ý mà tôi đang cố gắng để vươn tới, xác tín từ cái niềm tin của Đạo Thiên Chúa và lời Chúa. Tôi nói trong Matthew 25:31-46, tôi nói rằng đến ngày Chúa phán xét, tôi sẽ hỏi chỉ một câu duy nhất là: chưa ta đói các người có cho ăn không, ta mừng cần các người có cho mặc không. Thì tôi xác tín vào điều đó. Tôi cũng thấy cái tình trạng cái xã hội Việt Nam hôm nay là phá thai rất là nhiều. Cái tình trạng phá thai là ở Việt Nam rất cao, và các em không có nhiều, em không có quyền để được sinh ra. Thì một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng đó chính là cái nền giáo dục của Việt Nam. Cái thứ hai là cũng do cái sức ép của gia đình, của dư luận xã hội, vân vân. Thế thì các cha ở trên Hà Nội đã tổ chức được cái nhóm bảo vệ sự sống, tức là một nhóm những người tín hữu sẽ đến đồng hành gặp gỡ để những cái em thanh thiếu niên và đã dễ dàng để lại, đừng có phạm tội, đừng có phá thai. Thế thì có các cái nhà mở để cung mang các em đó. Thế thì tôi cũng muốn tiếp nối cái thao thức đó là lập một cái căn nhà dành cho những cái em mà các em thứ nhất là không có bố mẹ, từ trong cái hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là những cái em mà khi các cái trẻ lỡ, các cái thanh thiếu niên lỡ làng các nhà mở mà sinh ra, nếu mà các em nó mang con đi nuôi được thì tốt, nếu mà không nuôi được thì tôi xin được và cộng đồng ở đây xin được đón các em về để tạo cho các em một cái mái nhà, một cái biển được sống. Đó là cái trong cái sự sát tín rất là sâu xa vào cái giá trị tình thương mà tin mừng lời Chúa mời gọi. Thế thì cái chương trình dựng cái cô đi viện để phục vụ cho cái đó thì cũng rất là dài, mà cũng nó là một cái chương trình phải thực hiện trong nhiều năm, và cũng chắc chắn rằng nó sẽ có, nó cần cái sự khích lệ, hỗ trợ và cộng tác từ cộng đồng rất là nhiều trong một thời gian dài. Thế thì cũng chỉ là cảm ơn bác sống thử một lần đã gợi lên được cái cốt lõi và cái mà tôi đang muốn thực hiện. Thì xin các bác cũng như là chị em cầu nguyện để Chúa chúc phúc cho cái dự định rất là đơn sơ nhưng mà rất là mạnh của chúng tôi cũng như là của cái nhóm đang phục vụ tại cô nhi này cũng như của cộng đồng giáo xứ Phúc Thiện đang thao thức xây dựng lên và cũng lộ cái sự hiến nhất đến tâm tư tình cảm như là những cái sự sinh lệ để cho trong những lúc gian nan thử thách và những cái khi như thế này mái ấm cô nhi mang tên là Agape được cảm nhận được sự nâng đỡ tình yêu thương của cộng đồng. Còn một lần nữa xin cảm ơn bác. Vâng, xin thay mặt toàn thể quý thính giả của Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại Tampa và quý cô bác các anh chị em đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam được truyền âm qua hệ thống Yahoo và Facebook. Chúng con xin cảm ơn cha Bình đã dành nhiều thời giờ quý báu của cha để báo động sự kiện đàn áp hành hung các trẻ em mồ côi khuyến tật tại Viện Mồ Côi thuộc giáo xứ Yên Kiện. Con xin phép được tạm biệt cha và xin kính chúc cha một ngày an lành cũng như Chúa luôn che chở cho các em mồ côi tại cô nhi viện cũng như các giáo dân thuộc giáo xứ Yên Kiện nơi mà cha quản hạt. Con xin tạm biệt cha. Dạ, xin cảm ơn bác Hà Hoàng Long và cảm ơn các vị khán giả của đài. Dạ, con chào cha. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân sáng xanh sao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao trông về xa núi giang ngập sâu, nhưng thành phố trên chúng vui đâu, nơi kiếp người chinh đủ miếng đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân có lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng bào. Ăn trên ăn dưới ăn ngang cho mặc người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Còn ngày mai chúng đi buôn chia trắng sang giờ.